Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 202 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Hỗn Độn Thành Chủ Giáng Lâm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đến cái cung điện, đến cái nơi ở của Thiên Lang Vương. Thì Thiên Lang Vương định trao đổi với La Phong là một cái món đồ với cái máy tiến vào mạng vũ trụ giả định của La Phong. Thì lúc này La Phong đang kiểm tra cái món đồ mà của Thiên Lang Vương định đổi. Đó là một cái lệnh bài miếng đá có 6 cạnh, là một cái lệnh bài của tổ thần giáo gì đó. Thì khi La Phong xem xong thì lúc này ở trong băng ngục, đại điện cung điện, người đứng đầu Nam Phương băng ngục là Thiên Lang Vương. Thiên Lang lúc nãy thì đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào La Phong. Nghĩ xong chưa? Thiên Lang mở lời. Ừ. La Phong gật đầu. Rất tốt, vậy nguyện ý giao dịch hả? Thiên Lang khí thế thoáng mạnh lên một chút, hiển nhiên gã rất muốn trở lại tộc quần. Gã bây giờ thực lực là Phong Vương vô địch, đương nhiên vẫn còn thua Phong Vương vô địch ở bên ngoài. Nhưng mà chênh lệch chủ yếu là ở chỗ bảo vật. Thực lực tự thân lại rất tốt, chỉ cần có thêm vài món trọng bảo thích hợp nhất cho mình, có thêm năng lực bảo vệ tính mạng, sức chiến đấu hoàn toàn có thể tăng lên một cấp độ. Như vậy sẽ vô cùng nghịch thiên. Giao dịch. La Phong nhìn Thiên Lang. Thông minh. Thiên Lang nhất thời phát ra một tràng cười, lập tức nói. Nhân loại, người trước hết đưa cái máy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định cho ta, ta phải nghiệm chứng cái đó. Hay là nên cùng giao dịch hàng thì tốt hơn đó. La Phong nhíu mày. Người lừa ta hả? Thiên Lang nói. Nếu ta mà đưa thẳng cho người thần thú truyền thừa lệnh, người lấy xong vẫn có thể nhanh chóng rời khỏi, thậm chí còn đóng luôn cả quyền hạn máy cảm ứng tài khoản vô danh. Nếu ta không nghiệm chứng, làm sao biết được người nói thật hay là giả chứ? La Phong liếc mắt nhìn rồi thầm nghĩ. Tên Thiên Lang này rất giảo hoạt, không biết có thể lừa gã được hay không. Người nói cũng có lý đó. La Phong vung tay ném ra một phụ trợ quang não. Một luồng thần lực lập tức quấn lấy phụ trợ quang não. Thiên Lang nhìn chằm chằm vào phụ trợ quang não, trong con mắt xanh lè đầy vẻ kích động. Năm đó, gã bị giam giữ vào băng ngục, mặc dù nói địa vị gã cũng không tệ, nhưng mà cũng không cao gì. Nhưng bây giờ gã đã có chiến lực Phong Vương vô địch, tuyệt đối có thể được tộc quần trọng thị. Một khi trở về, cảnh tượng oai phong vô hạn, được tộc quần bồi dưỡng trọng điểm, việc trở thành vũ trụ tôn giả cũng không quá khó gì. Với chiến lược Phong Vương vô địch của gã, một khi trở thành vũ trụ tôn giả cũng không phải là cái loại vũ trụ tôn giả bình thường. Dựa theo ta nói mà làm. Thiên Lang gầm khẽ một tiếng. Bên cạnh chợt xuất hiện một bóng người. Đây là một thân ảnh vô cùng mỹ lệ, có 6 cánh, cao ước chừng 9 thước, toàn thân thấp thoáng lờ mờ, hình thể yếu điệu động lòng người. Dạ, chủ nhân. Nữ đệ tớ này cung kính đáp, nhận lấy phụ trợ quang não. Lập tức người hầu nữ này bắt đầu nói vào mạng vũ trụ giả định. Thiên Lang kích động nhìn cảnh này, nhưng mà cũng nhìn La Phong vài lần. La Phong lại lặng lẽ nhìn cảnh này, đồng thời cũng nói vào mạng vũ trụ giả định giám sát tất cả. Quyền hạn La Phong cực cao, đã xem như một trong những nhân vật lãnh đạo tộc nhân loại, tuy không tính là tầng cao nhất, nhưng mà với thân phận là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, cũng được xếp vào hàng ngũ thiên tài mạnh nhất, nên hắn có quyền hạn cực cao. Hắn dùng tài khoản vô danh bày ra một bàn cờ. Nói cách khác, tài khoản vô danh đó bất luận làm gì, trên thực tế đều chỉ là do hắn khống chế. Tỉ như nói là chơi trò chơi giả định, tự hồ cũng có rất nhiều cách chơi. Tỉ như đi trên đường uống rượu, trong ba rượu cũng đích xác có rất nhiều người, nhưng mà trên thực tế tất cả những thứ đó đều là mô phỏng, rất giống như vũ trụ giả định, ít nhất cho dù La Phong cũng không nhìn ra được thật giả. Bất luận ngươi muốn làm gì thì ngươi cũng phải truyền tin tức mà. Ngươi truyền đi hả? Đáng tiếc, ngươi đang ở mạng giả định tư nhân mà thôi, hoàn toàn không nói với mạng vũ trụ giả định thực sự đâu. La Phong thầm nhủ. Chà, nữ đệ tớ này chơi trò chơi hả? Trò chơi giả định xếp thứ 3, trò chơi giả định có tới trên 3.000 dạng thành viên sử dụng. La Phong nhìn tất cả, nguyên nhân vì lịch sử nhân loại dài vô tận, còn một vài trò chơi giả định thực sự cũng có rất nhiều người chơi, cũng có rất nhiều người nghiện chơi. Một bộ trò chơi giả định hoàn thiện duy trì trên ước năm là việc rất bình thường, chỉ cần có thể có đủ tiền, trò chơi tự nhiên có thể tiếp tục duy trì. Nữ đệ tớ này, hả, tuyên bố thưởng công khai cho nhiệm vụ trong trò chơi hả? La Phong thông qua giám sát phát hiện ra nữ đệ tớ đó tiến vào trò chơi, đầu tiên là chuyển tới một khoản tiền nhỏ từ một tài khoản vô danh ngân hàng đệ nhất vũ trụ, rồi lập tức tuyên bố thưởng nhiệm vụ trong trò chơi giả định, sau đó lại làm những việc khác. Chờ một lát trong trò chơi, cuối cùng thoát ra. Trong đại điện, Thiên Lang nhìn nữ đệ tớ cung kính, nói: Chủ nhân, không có phúc đáp. Nhân loại! Thiên Lang nhìn chầm chầm vào La Phong, trong con mắt xanh lè đầy vẻ điên cuồng. Ngươi đang gạt ta hả? Đúng vậy, ta đang lừa ngươi đó, nhưng mà ngươi cũng đang lừa ta mà. La Phong nhìn Thiên Lang khổng lồ phía trước, hừ lạnh, nói lại với vẻ giận dữ. Nhân loại, ta lừa ngươi như thế nào? Tất cả đều dựa theo những gì chúng ta nói. Ta muốn nghiệm chứng thật giả, chẳng lẽ cũng là lừa ngươi hả? Thiên Lam gầm gừ. Thiên Lang, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ngu cỡ đó hả? Ta chưa từng lấy được thần thú truyền thừa lệnh, lại cho ngươi có thể nói vào mạng vũ trụ giả định thiệt hả? Nếu ta làm như vậy thật, đó mới là ngu xuẩn đó. La Phong cười khẩy một tiếng. Thần thú truyền thừa lệnh bây giờ ở chỗ của ngươi. Ta cho ngươi mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định để ngươi nói vào mạng vũ trụ giả định. E rằng ngươi nghiệm chứng cũng chính là việc truyền tin tức cho yêu tộc rồi. Thiên Lang hơi giật mình. Thủ đoạn thông minh lắm đó. Trong trò chơi giả định tiến hành công khai thưởng cho nhiệm vụ. Một trò chơi giả định có vô số người chơi. Vô số người chơi đồng thời biết tin tức, e rằng cũng có gian tế yêu tộc các ngươi. Chà, thủ đoạn rất lợi hại nha. Cho dù hệ thống vũ trụ giả định cũng không thể phán định. Trong vô số người chơi rốt cuộc ai là gian tế? Thiên Lang hừ lạnh một tiếng. Qua thủ đoạn như vậy, ngươi dễ dàng truyền tin tức rồi. Thiên Lang, đến lúc đó mấy cảm ứng của ta căn bản không còn ý nghĩa gì với ngươi nữa. Mục đích của ngươi cũng đã đạt được rồi. Còn thần thú truyền thừa lệnh lại vẫn ở chỗ của ngươi. Ngươi nói thử xem, ngươi sẽ đưa nó cho ta hay sao chứ? Nói được làm được. Thiên Lang thấp giọng. Con khỉ nè. La Phong cười khẩy một tiếng. Tin tưởng lời hứa ngoại tộc đúng là việc đáng cười đó. Thiên Lang kinh ngạc, do dự. Thiên Lang, ngươi nói thử làm sao mà ta tín nhiệm được ngươi đây? La Phong nhìn gã. Thiên Lang nhìn nhân loại trước mắt này. Thiên Lang vốn chính là một trong hoàng tộc yêu tộc vô cùng hung tàn giáo hoạt. Nó vốn là người nổi tiếng, cực giỏi ngụy trang giả tạo. Cho dù là bị giam giữ trong băng ngục thời gian vô tận, luôn đều sắm vai nhân vật nhân từ. Thỉnh thoảng mới có thể bộc lộ bản tính thực. Gã thực ra muốn dùng thần thú truyền thừa lệnh dụ dỗ nhân loại, nghiệm chứng cũng thực ra là để truyền tin tức. Chỉ cần nghiệm chứng có lời đáp cũng đại biểu cho tin tức đã được truyền đi. Cho dù nhân loại đóng quyền lại cũng không có gì. Đến lúc đó tự nhiên không cần đưa thần thú truyền thừa lệnh cho nhân loại này nữa. Người nói chúng ta nên làm gì đây? Thiên Lang trầm giọng. Đều đã trở mặt rồi, ngươi và ta cũng đều đừng bày tâm cơ nữa. Cũng đừng dùng âm mưu thủ đoạn gì. La Phong nhìn Thiên Lang. Một câu thôi, ngươi đưa thần thú truyền thừa lệnh cho ta, ta đưa cho ngươi mấy cảm ứng. Không được. Thiên Lang gầm lên, nói: Ta đưa ngươi thần thú truyền thừa lệnh, ngươi chạy thoát mất thì sao? Đường đường đứng đầu năm phương băng ngục lại sợ ta chạy thoát hả? La Phong nhìn gã. Bản lĩnh chạy trốn của ngươi băng ngục ai mà chẳng biết chứ? Con mắt xanh lẹ của Thiên Lang nhìn chầm chầm vào La Phong. Bản lĩnh chạy trốn của ta cũng lợi hại đó, nhưng Thiên Lang ngươi cũng là phong dương vô địch mà. Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng thực sự chẳng biết làm sao đây. Hay là ngươi có thể đưa ra một biện pháp làm ta có thể tín nhiệm đi? Thiên Lang do dự, chần chờ khá lâu. Gã không nghĩ tới, không nghĩ ra được một biện pháp nào làm nhân loại giảo hoạt, cẩn thận trước mặt này có thể tín nhiệm. Nếu ngươi không có quyết định, vậy ta xin đi trước đây. La Phong lắc đầu cười chế giễu.

tự tin có thể áp chế hoặc đánh trọng thương họ. Đệ tử năm đó cũng mua nhiều bảo vật, chỉ cần có thể đánh bại, khống chế được một phong dương vô địch, đệ tử sẽ đem chuông tím cho phong dương vô địch này. Có trọng bảo phòng ngự và tôi tớ phong dương vô địch, thì đệ tử sẽ thu thập toàn bộ họ. La Phong cung kính nói. Đúng kế hoạch của đệ tử là như vậy, tu luyện vạn năm trong đó ai cũng rất chán nản. La Phong nói. Hỗn độn thành chủ nghe như vậy thầm gật đầu. La Phong thực ra tràn ngập ý chí chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là giới chủ mà lại tự tin đi đấu với phong vương vô địch. Mặc dù nói năm phong vương vô địch chỉ có thể xem như ngụy phong vương vô địch mà thôi, nhưng mà dù sao trọng bảo cũng quá hiếm, không có đủ bảo vật, căn bản thua xa đám chân diễn vương. Nhưng đệ tử bây giờ của thần thú truyền thừa lệnh. La Phong cung kính nói, sau đó nói lại những việc liên quan tới Thiên Lang. Nếu mà Thiên Lang sai vào thế cờ này, đệ tử có thể bình yên tìm được thần thú truyền thừa lệnh. Nếu mà hắn khám phá ra, đệ tử cũng nghĩ ra biện pháp trước hết lấy cho được thần thú truyền thừa lệnh. Thế thần thú truyền thừa lệnh này, đệ tử cũng không thể nhẫn nại ở lại trong băng ngục trên vạn năm nữa. Đệ tử muốn ra ngoài, đi đến chỗ của truyền thừa, muốn mình trở nên mạnh hơn. Không thể đợi trên vạn năm chỉ dựa vào đệ tử thì căn bản không thể ra ngoài, do đó phải dựa vào sư phụ rồi. La Phong cung kính nói. Sư phụ nè, đệ tử vì muốn có thần thú truyền thừa lệnh, phải đem mấy cảm ứng cấp cho Thiên Lang. La Phong nói tiếp. Phương án đầu tiên, đệ tử sau khi tìm được truyền thừa lệnh sẽ bỏ chạy. Bằng vào năng lực bảo vệ tính mạng của đệ tử bây giờ, tên Thiên Lang đó cũng không làm gì được ta. Ta sẽ đợi sư phụ tới đưa ta ra ngoài. Còn loại phương án thứ hai là hắn có thể nối vào mạng vũ trụ giả định để cho hắn truyền tin tức. Đến lúc đó cường giả yêu tộc tới nơi, sư phụ cũng sẽ hiện thân. Có hai phương án như vậy, rất mong sư phụ chỉ điểm cho. Nếu mà là sư phụ cho rằng có điều không ổn gì, đệ tử cũng sẽ kiên nhẫn ở trong đó trên vạn năm. La Phong nói. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong lập tức cười sang sảng. Ngươi xem ngươi kìa, bây giờ tâm tư đã động rồi, chỉ chuyên nghĩ tới việc sớm tới nơi có truyền thừa, nào còn có kiên nhẫn ở trong đó nữa chứ. Ngươi cho Thiên Lang truyền tin tức đi. Bây giờ tuy nói hắn là phong dương vô địch, nhưng mà năm đó hắn còn rất yếu, yêu tộc cũng không thể tin hắn hoàn toàn. Có thể mời một vũ trụ bá chủ tới cũng đã là không tệ rồi. Nếu xuất động cả một vũ trụ chi chủ lại càng khó tin. Bất luận làm sao, cho dù là vũ trụ chi chủ, ta cũng có thể trấn áp được. Người trước hết lấy cho được thần thú truyền thừa lệnh đi, để người yêu tộc xuất động vũ trụ chi chủ rồi bảo vệ Thiên Lang. Lúc đó ta cũng khó đoạt được thần thú truyền thừa lệnh. Hỗn độn thành chủ phân phó. Thần thú truyền thừa lệnh cũng xem là một bảo vật. Phần thân của ta ở vũ trụ nguyên thủy cũng không có việc gì, vì cái món chí bảo cũng có thể trắng trợn giết chóc. Việc tùy ý xuất động một lần mà thu hoạch được một thần thú truyền thừa lệnh cũng đáng mà. Dạ. La Phong cung kính nói. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong trong lòng có vẻ chờ mong. Gã cảm giác cơ duyên kỳ ngộ đệ tử mình đích xác là rất tuyệt vời. Cơ duyên như vậy ở trong đó trên một vạn năm thì đích xác rất đáng tiếc. Nếu để La Phong tới nơi truyền thừa, không biết chừng còn có cơ duyên thu hoạch khác nữa. Dù sao thì từ khi hắn thành đệ tử của ông ta, La Phong bất luận đi tới chỗ nào vẫn làm cho ông ta rất là kinh hỉ. Chỉ là đệ tử này vẫn kiên trì tu luyện cả hai tinh thần niệm sư lẫn vũ giả, làm cho ông ta hơi cảm thấy đau đầu. Băng ngục, trong cung điện Thiên Lang. Thiên Lang thực sự lo lắng. Gã lo lắng, chờ mong nhìn hầu nữ của mình. Hầu nữ đó đang nói vào mạng vũ trụ giả định để nghiệm chứng. Vô thần kỷ nguyên luôn bị nhốt ở đây, có thể ra ngoài được hay không là phải trông vào lần này. Trong con mắt xanh lè của Thiên Lang tóe ra hung mang, đây mới là bản tính của nó. Nhất định phải liên lạc được, nhất định. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, nhưng mà Thiên Lang lại cảm giác mỗi giây như bằng một năm. Hầu nữ từ từ mở mắt. Được chứ? Thiên Lang gầm khẽ. Chủ nhân, đã có phúc đáp rồi. Hầu nữ cung kính đáp. Có phúc đáp hả? Thân thể khổng lồ của gã khẽ rung lên, máu trong cơ thể sôi trào. Thời gian qua gã chưa bao giờ kích động như vậy. Được, được. Thiên Lang không nén được ngẩng đầu phát ra một tiếng sói tru. Tiếng gào thét từ trong cung điện truyền ra ngoài. La Phong lại đứng một bên mà quan khán. Thiên Lang. La Phong mở lời nói. Nhân loại, ngươi quả thực đã nói là làm. Thiên Lang nhìn xuống La Phong. Sau khi có phúc đáp, tự nhiên tin tức này sau khi được xác nhận sẽ chuyển tới sư phụ. Biết sắp được ra ngoài, Thiên Lang làm sao mà không hưng phấn chứ. Thiên Lang lúc trước trầm ổn như băng sơn, còn Thiên Lang bây giờ lại tràn ngập ý chí chiến đấu như một hòn núi lửa sắp bộc phát. Vậy ta đi trước đây. La Phong mỉm cười, nói. Còn Thiên Lang thì vẫn phát ra một tràng tiếng cười dài. Thật không tiện. Chỉ nghe thanh âm ầm ầm rồi cửa chính cung điện mở ra. La Phong đưa mắt nhìn rồi lập tức hai cánh rung lên, hóa thành một luồng hào quang biến mất luôn. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Đám tôi tớ trong đại điện ai cũng mừng rỡ. Thiên Lang lại truyền âm quát. Không cần nói nhiều nữa, tuy nói tôn giả Đậu Khấu Xanh không thể luôn luôn chú ý tới tất cả mọi việc trong băng ngục này, nhưng mà khi bị hắn phát hiện ra cũng phiền phức lắm đó. Trước khi ra ngoài không được gây chuyện, chúng ta lặng lẽ chờ đợi, tin rằng một hai ngày nữa là chúng ta có thể ra khỏi đây rồi. Thiên Lang ngẩng đầu xuyên qua cửa chính cung điện, hướng mắt nhìn thế giới băng tuyết vô tận ngoại giới, trong lòng thầm nhủ. Nhân loại, ta không muốn sinh sự, thú thần truyền thừa lệnh tạm thời để ở chỗ của ngươi, đợi đến khi siêu tồn tại yêu tộc ta xuống đây. Thú thần truyền thừa lệnh phải hiến cho yêu tộc ta thôi. Thiên Lang không nén được phát ra một tràng cười. Chỉ là lần này gã cố ý khống chế, cho nên thanh âm chỉ vang vọng trong đại điện. La Phong vừa mới bay ra khỏi đại điện không lâu, Cực Hồng Vương lập tức xuất hiện, mang hắn thuấn di bay ra xa. Sâu dưới lớp tuyết đông phương băng ngục, chỗ ở của La Phong. Đã lấy được thần thú truyền thừa lệnh rồi, không ngờ tổ thần giáo lại như vậy, tám đại thần thú hả? Thất Kiếm Dương năm đó xuất ra cái ao vàng, trên đó có điêu khắc mấy con thần thú mà. Trong đầu La Phong đột nhiên hiện lên cái cảnh khi Trấn Phong tinh thần xuất thế, tộc cơ giới Mệnh Vẫn Vương xuất lĩnh cường giả dưới trướng tập kích Thất Kiếm Vương. Thất Kiếm Vương xuất ra một cái ao vàng rất đặc thù. Đó hẳn là có liên quan tới tổ thần giáo rồi. Xem ra Thất Kiếm Dương cũng chiếm được đặc thù truyền thừa mà. Ta cũng muốn xem nơi thần thú truyền thừa cao nhất của tổ thần giáo rốt cuộc là như thế nào. Thiên Lang, lần này cũng phải cảm ơn ngươi rồi. Không biết Thiên Lang có thể mời ra tồn tại nào của yêu tộc hiện thân đây? Thực lực không biết có thể so sánh với được Hỗn Độn Thành chủ sư phụ ta không? Yêu tộc đích xác đã bố trí không ít mạng lưới tình báo trong vũ trụ giả định của nhân loại. Chỉ là bình thường các bất hủ yêu tộc không hề có tư cách sử dụng mạng lưới tình báo. Cho dù là tinh anh tộc quần như bất hủ cấp phong vương, trong điều kiện bình thường cũng cấm sử dụng mạng lưới tình báo. Chỉ khi gặp việc đặc thù hoặc thời khắc trọng yếu mới có thể thỉnh thoảng sử dụng. Vì mỗi lần sử dụng mạng lưới tình báo đều rất nguy hiểm. Cho dù rất cẩn thận sử dụng rất nhiều phương pháp, nhưng mà hệ thống giám sát vũ trụ giả định đâu đâu cũng có. Phàm là một chút xíu đầu dây mối nhợ cũng sẽ bị quản chặt. Do đó mỗi lần sử dụng vũ trụ giả định đều có nguy cơ bại lộ mạng lưới tình báo, cái giá phải trả cũng cực cao. Tư thượng ngõ hóa ra còn sống. Ở lãnh thổ yêu tộc, một tinh cầu phùng hoa vô cùng, có vô số yêu tộc nhỏ yếu sinh sống. Nhưng giữa vô số tinh cầu yêu tộc nhỏ yếu đó lại ẩn mình một vị hoàng tộc yêu tộc, một vũ trụ tôn giả cường đại của Thiên Lang tộc. Tư thượng ngõ là đệ tử thứ ba của ta, khi ta vừa trở thành vũ trụ tôn giả đã thu đệ tử này. Mặc tin tức hắn không biết bao lâu rồi, hóa ra hắn vẫn còn sống. Một Thiên Lang vẹn vẹn chỉ dài hơn hai thước, lông toàn thân ánh lên màu xanh, đang có vẻ rất vui trong cung điện u tĩnh, phát ra một tiếng gầm khẽ. Hơn nữa còn tu luyện tới cấp độ phong dương gần như vô địch. Bị nhốt ở băng ngục, không có tài nguyên gì, không có sư phụ chỉ điểm, hắn cũng có thể tu luyện tới phong dương vô địch mà. Ta lúc trước cho rằng Tư Thượng Ngõa là niềm hy vọng trở thành vũ trụ tôn giả của Thiên Lang ta, xem ra ta đoán không sai rồi. Nếu hắn có thể ở trong tộc quần, được tài nguyên cung ứng, được chỉ điểm, sợ sớm đã thành vũ trụ tôn giả rồi. Thiên Lang nhìn như bình thường này đi loanh quanh bằng bốn vó, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Sư phụ, người xuất quan hả? Chỉ thấy giữa chủ điện sừng sững của cung điện, một hình ảnh Thiên Lang dài hơn 10 km từ từ xuất hiện, lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến thành dài hơn 2 thước. Thiên Lang này là một đệ tử của vũ trụ tôn giả, cũng là chủ nhân của cả tinh cầu này. Ta còn có việc. Thiên Lang xanh gầm khẽ một tiếng, lập tức hư không tiêu thất. Sâu trong lãnh thổ quốc gia yêu tộc, giữa không gian vô tận, có một cung điện lơ lửng. Chung quanh tất cả đều là ngọn lửa xoay vòng. Những ngọn lửa màu đen, màu trắng, màu tím, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh lam, đủ mọi sắc thái. Mỗi một ngọn lửa đều như một hành tinh xoay vòng chung quanh cung điện. Nếu đứng xa một chút, căn bản là không thể thấy tất cả. Hiển nhiên, thời gian và không gian chung quanh cung điện đã bị méo mó, tự hóa thành một vùng thời gian không gian. Tòa cung điện lơ lửng tạo hình cùng loại với một ngọn lửa, cung điện yên tĩnh không một tiếng động, một khoảng chết chóc trên quảng trường khổng lồ trước cung điện chợt xuất hiện hào quang mù mịt. sau đó ngưng tụ thành một con thiên lang xanh dài ước chừng trên 10 km. Thủ lĩnh! Thiên lang xanh cung kính quỳ rạp xuống. Những điêu khắc như con mắt trên cung điện chìm trong ngọn lửa đột nhiên chớp chớp, rồi cả cung điện phát ra một thanh âm ầm ầm. Có việc gì nói đi. Thủ lĩnh, ta vừa mới nhận được tin tức đệ tử ta truyền về. Đó là đệ tử mà ta năm đó khi vừa mới trở thành vũ trụ tôn giả đã thu nạp. Ta xem trọng hắn nhất, nhưng mà sau khi trở thành đệ tử ta không bao lâu, hắn đã liền biến mất không tung tích gì. Thiên lang xanh cung kính nói. Hắn tên là Tư Thượng Hỏa. Ta... Thanh âm ầm ầm nói. Ta biết không, rất lâu trước đây, trong danh sách mà ta nghịch chuyển thời không làm sống lại trước đây cũng có hắn nữa. Ta thử nghịch chuyển thời không làm sống lại hắn nhưng lại thất bại, không thể làm sống lại. Lúc trước còn tưởng rằng hắn bị cường giả khác khống chế linh hồn, nguyên lai là vẫn còn sống sao? Tự Thương Hỏa mất tích, năm đó thực lực mặc dù không nghịch thiên được như bây giờ, nhưng mà năm đó với tư cách là một thiên tài mới của Thiên Lang tộc, thực lực mạnh như vậy nên cũng có tư cách được tộc quần nghịch chuyển thời không làm sống lại. Đáng tiếc việc làm sống lại đã thất bại, tự nhiên bị quên mất. Ta nhận được tin tức. Thiên lang xanh quỳ rạp cung kính nói. Hắn bây giờ đang ở U Hoa bí cảnh trong băng ngục. Thời gian qua hắn vẫn luôn bị nhốt trong băng ngục. Băng ngục đồ khâu tím, đồ khâu xanh hả? Thanh âm ầm ầm nói. Dạ đúng vậy thủ lĩnh. Thiên lang xanh cung kính quỳ rạp nói. Hắn bị giam giữ trong băng ngục, không có tài nguyên gì, không có cường giả chỉ điểm. Bây giờ đã tu luyện tới cấp độ phong dương vô địch rồi. Phong dương vô địch hả? Thanh âm ầm ầm hơi kinh ngạc. Hắn không dám nói láo đâu. Thiên lang xanh nói. Thủ lĩnh, ta muốn đi cứu đệ tử ta, nhưng đối mặt với tôn giả đầu khâu xanh và tôn giả đầu khâu tím, đặc biệt là tôn giả đầu khâu tím, hắn lại là một trong các thần tướng của tổ thần giáo, ta cũng không nắm chắc là có thể cứu được đệ tử ta ra. Do đó muốn mời Thiên Hoa tôn giả, chỉ lo Thiên Hoa tôn giả không nể mặt ta, do đó nhờ thủ lĩnh nói một tiếng. Thiên Hoa tôn giả chính là nhân vật xếp thứ hai ở Thiên Lang tộc thuộc yêu tộc, thực lực cực kỳ cường đại. Tuy nói là vũ trụ tôn giả cực hạn, nhưng lại có chiến lực địch nổi vũ trụ chi chủ, tuyệt đối xem như là một vũ trụ bá chủ. Xếp hạng đầu Thiên Lang chính là Thiên Lang chi chủ, cũng là chủ nhân của cung điện này. Nếu Thiên Hoa hắn ra mặt, hơn nữa có yêu tộc ta uy hiếp, tôn giả đầu khâu xanh, tôn giả đầu khâu tím nhất định không dám không nể tình. Thiên Lang xanh nói. Thiên Hoa đang ở một nơi nguy hiểm, ta cũng không thể liên lạc với hắn được. Hắn lần này ly khai nguyên vũ trụ, không biết là đến khi nào mới trở về. Trong cung điện truyền ra thanh âm ầm ầm. Đó là một phong dương vô địch của Thiên Lang tộc ta, ta đây sẽ tự mình đi xem vậy. Thủ lĩnh, người tự mình đi. Thiên Lang xanh vội quỳ rạp xuống cảm kích, nói. Từ Thượng Hỏa mà biết nhất định sẽ cảm kích và cảm thấy quang vinh vô tận. Ta cũng đã lâu lắm rồi, không gặp đâu khâu tím kia. Đột nhiên chung quanh tòa cung điện lơ lửng, những ngọn lửa to như cái hành tinh bắt đầu nhanh chóng bay về phía cung điện. Mỗi ngọn lửa khi đến gần cung điện đều nhanh chóng nén rồi thu nhỏ lại, biến thành một ngọn lửa nhỏ, nhanh chóng dung nhập vào trong ngọn lửa được điêu khắc trong cung điện. Một khi dung nhập, khí tức cả cung điện lại bắt đầu trở nên mạnh hơn. Chỉ một lát sau, vô số các loại ngọn lửa chung quanh cung điện đã toàn bộ biến mất, còn ngọn lửa trên những điêu khắc của bản thân cung điện lại thoáng bốc cao lên. Đó là chí bảo. Thiên lang xanh thấy như vậy trong lòng thầm vô cùng hâm mộ. Tòa cung điện này là chí bảo vĩ đại nhất cả Thiên Lang tộc. Thiên Hận Điện là chí bảo mà Thiên Lang chi chủ tìm được khi vũ trụ vừa mới sinh ra không lâu. Ta đi đây. Cả cung điện hư không tiêu thất. Vùng không gian này chỉ còn lại có Thiên Lang xanh lơ lửng giữa không gian, cặp mắt xanh lè của gã đầy vẻ vui sướng. Thủ lĩnh đi thì nhất định có thể mang Tư Thượng Hỏa trở về rồi. U Hoa bí cảnh, vành đai băng ngục tinh. Một tòa cung điện sừng sững thoáng bao phủ bởi ngọn lửa chợt xuất hiện. Khi tòa cung điện vừa xuất hiện, nó như trở thành hạch tâm của cả vành đai băng ngục tinh. Uy áp vô cùng cường đại, ngang ngược bao phủ cả vành đai băng ngục tinh. Những đầu khấu đang cười đùa vành đai tinh hà đều sợ tới mức rung lên. Thiên lang chi chủ, gì mà phải ép đám tiểu gia hỏa như vậy chứ? Hai thân ảnh, một màu tím một màu xanh lướt qua phía chân trời, bay đến trước tòa cung điện lơ lửng. Tòa Giang Lâm, chúng tự nhiên phải quỳ rạp cung kính rồi. Thanh âm ầm ầm từ trong cung điện truyền ra. một thân ảnh như ngọn lửa bừng bừng từ từ đi ra, như hóa thân của quy luật vũ trụ. Bộ lông toàn thân bốc cao những ngọn lửa, thiên lang khổng lồ toàn thân đen như mực, bốn vó từ từ tiến tới. Thời không chung quanh hoàn toàn bị ép. Lúc này, chủ nhân của vùng thời gian không gian cả vành đai băng ngục tinh này chính là gã. Ngay cả tôn giả đầu khấu xanh, tôn giả đầu khấu tím cũng phải tỏ ra vẻ tôn kính. Vì gã là một trong hoàng tộc yêu tộc tồn tại vĩ đại nhất thiên lang tộc, thiên lang chi chủ. Thiên lang tộc ta có tộc nhân bị giam giữ ở trong băng ngục của ngươi. Thiên lang chi chủ cất thanh âm, làm cho cả vùng thời gian không gian đều rung lên sợ hãi. Thả hắn ra đi. Tôn giả đầu khấu xanh, đầu khấu tím liếc mắt nhìn nhau. Số lượng yêu tộc khổng lồ như vậy, họ vẻn vẹn chỉ giam giữ một bất hủ yêu tộc, lại làm cho thiên lang chi chủ phải hiện thân sao? Thiên lang chi chủ xin chờ một lát. Tôn giả đầu khấu xanh nói, rồi lập tức ngoắc tay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một hình trụ. Khi phát hiện thiên lang chi chủ giáng lâm, tự nhiên khi tới nghênh đón, gã cũng mang theo trọng bảo của mình. Trọng bảo băng ngục tinh trấn áp phong ấn vô cùng quý hiếm, lại rất phù hợp với thiên phú tôn giả đầu khấu xanh. Bảo vật này trong tay của gã đích xác có uy năng rất lớn. Xuất! Tôn giả đầu khấu xanh đưa ý niệm tiến vào băng ngục, lập tức tập trung vào thiên lang, dễ dàng đá thiên lang ra khỏi băng ngục. Thiên lang toàn thân trắng như tuyết quay cuồng giữa không gian, rồi đứng vững xuống, lập tức nhìn bốn phía. Trong mắt xanh lè đầy vẻ hớn hở khi thấy xa xa hai thân ảnh màu tím màu xanh, rồi thấy cung điện tắm mình trong ngọn lửa, cùng với thân ảnh màu đen tràn ngập uy áp của thiên lang, làm cho gã không khỏi nhớ tới truyền thuyết trong thiên lang tộc, nhất thời lộ ra vẻ khó có thể tin. Thủ lĩnh! Thiên lang tư tượng ngỏa vội quỳ rạp xuống kích động vạn phần. Trong truyền thuyết thủ lĩnh của thiên lang tộc, thủ lĩnh vĩnh viễn. Đâu khâu tim, tộc nhân thiên lang tộc ta thực lực như thế nào? Thiên lang trong ngọn lửa đen bừng bừng hướng mắt nhìn tôn giả đầu khấu tím. Tôn giả đầu khấu tím tuy vô cùng hậm hực thiên lang chi chủ này, nhưng mà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhân vật này là vũ trụ chi chủ, có chi bảo cường đại. Thiên lang chi chủ, tiểu gia hỏa này có thực lực cũng khá lắm. Trong băng ngục xếp hạng thấp 5, nếu tăng thêm vài món trọng bảo thích hợp nữa, đủ để sánh ngang với bất hủ phong dương vô địch khác rồi. Ngươi biết hắn là tộc nhân thiên lang ta, lại có thiên phú như vậy mà ngươi còn giam giữ sao? Thiên lang chi chủ cất tiếng ầm ầm. Là băng ngục của ta giam giữ chứ? Tôn giả đầu khấu xanh hiện lên vẻ tức giận. Thiên lang chi chủ đưa mắt nhìn về phía tôn giả đầu khấu xanh. Một luồng công kích vô hình quét qua tôn giả đầu khấu xanh, làm tôn giả đầu khấu xanh như một ngôi sao băng bay ngược lại. Thân thể cũng vỡ vụn hơn phần nữa, sau đó mới ngưng tụ lại. Ai cho phép ngươi nói chuyện? Thanh âm thiên lang chi chủ ẩn chứa vẻ tức giận, trong con người lóe lên hàn quang, làm tôn giả đầu khấu tím ớn lạnh. Thiên lang chi chủ! Tôn giả đầu khấu tím vội kêu. Yên tâm, cũng vì ngươi, ta sẽ không làm thương tổn tới hắn đâu. Thiên lang chi chủ đã bất giận. Chỉ trừng phạt nó mà thôi. Tôn giả đầu khấu xanh bay trở về, đứng cạnh tôn giả đầu khấu tím, hiển nhiên lòng tức giận, nhưng mà chỉ có thể nhịn. Tôn giả đầu khấu tím lại nở nụ cười. Thiên lang chi chủ, ta đã thả tộc nhân ngươi rồi, việc này cho qua thôi. Nếu thiên lang chi chủ muốn nói chuyện cũ với ta, có thể tới băng ngục tinh tế chơi. Ta cũng có thể mời thêm vài chị bằng hữu cùng nhau bồi thiên lang chi chủ nha. Không được. Thiên lang chi chủ liếc mắt nhìn tôn giả đầu khấu tím, rồi lập tức nhìn xuống tư thượng ngỏa quỳ bên cạnh. Tư thượng ngỏa cung kính quỳ rạp xuống, vội truyền âm, nói. Thủ lĩnh, trong băng ngục có một nhân loại, nhân loại đó có thần thú truyền thừa lệnh. Gã không dám nói là thần thú truyền thừa lệnh đó là do mình đưa cho nhân loại. E rằng nhân vật vĩ đại cao cao tại thượng trước mặt của gã sẽ nổi giận. Thần thú truyền thừa lệnh hả? Thiên lang chi chủ lúc này nhìn về phía tôn giả đầu khấu tím. Trong băng ngục các ngươi còn giam giữ một nhân loại, cũng thả ra đi, ta mang hắn đi. Thiên lang chi chủ nói, lời nói vang vọng. Có thể một câu mà có phần thần thú truyền thừa lệnh thì quá đáng giá. Dù sao thần thú truyền thừa lệnh là tài nguyên hạn chế cung cấp trong một tộc quần, số lượng cực kỳ hiếm. Nhân loại sao? Tôn giả đầu khấu tím, tôn giả đầu khấu xanh nhìn nhau. Không ổn, phiền to rồi. Không có nhân loại nào cả. Tôn giả đầu khấu tím lắc đầu. Người dám nói không sao? Thanh âm thiên lang chi chủ gầm lên, làm thời không chung quanh đều chấn động. Không gian như nước biển chấn động méo xẹt đi.

những đau khấu trong tinh đái hà bị uy hiếp ép lên. Trong lòng đều vang lên những thanh âm này. La Phong, Thiên Lang Tư Thượng Hỏa cũng đều nghe được. Hai vị vũ trụ tôn giả cũng nghe thấy. Thiên Lang Chi Chủ cũng nghe. Vành đai băng ngục tinh mênh mông, chợt xuất hiện một dòng sông sao mênh mông cuồn cuộn loáng thoáng. Dòng sông rộng lớn bao trùm cả vành đai băng ngục tinh, rộng chừng mấy năm ánh sáng, dài vô cùng vô tận, như thông tới tận cuối tinh không. Trong dòng sông thấp thoáng mơ hồ còn nổi lơ lửng các loại đồ vật cổ quái, cái nào cũng tản ra uy áp đáng sợ. Thiên Bảo Hà! Tôn giả Đầu Khấu Tím kinh hãi. Là Thiên Bảo Hà! Trong mắt tôn giả Đầu Khấu Xanh lại lộ ra vẻ hả hê, nhìn về phía Thiên Lang Chi Chủ. Trong mắt Thiên Lang Chi Chủ lộ ra vẻ kinh sợ, bốn vó đứng trước Thiên Lang Điện lập tức gầm lên một tiếng. Hỗn Độn Thành Chủ đã tới rồi, còn không hiện thân đi! Chỉ thấy ngọn lửa trên toàn thân ông ta bốc mạnh, lan ra tứ phía tinh không, nhưng mà dòng sông sau đó thì lại đột nhiên sinh ra lực áp bách, làm ngọn lửa toàn bộ dập tắt. Thiên Lang Điện như một chiếc thuyền nhỏ lắc lư giữa dòng sông rộng lớn, tựa hồ thời khắc nào cũng có thể bị lật. Đám đầu khấu nhỏ yếu và những người thực lực kém như La Phong, Thiên Lang Tư Tạm Ngõa đều lặng người nhìn cảnh này. Thiên Bảo Hà vẻn vẹn chỉ là một hình ảnh, một con sông bao phủ tinh không vô hạn, do đó có vẻ loáng thoáng mơ mơ hồ hồ, nhưng mà luồng uy năng ngập trời lại làm Thiên Lang Điện cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Lần đầu tiên ta thấy Thiên Bảo Hà, quả thật là uy năng vô tận, không thể ngăn cản mà. Tôn giả Đầu Khấu Xanh thấp giọng thán phục nói: Truyền thuyết Thiên Bảo Hà là do hơn 1000 món chi bảo tổ hợp mà thành, nếu tách riêng từng cái sẽ có hơn 1000 món chi bảo. Tách ra sao chứ, chi bảo như vậy ai mà tách ra được chứ. Thiên Bảo Hà này khi sinh ra đã có rất nhiều bảo vật rồi, giống là để bù đắp lẫn nhau. Nếu tách ra từng cái một, mỗi một món bảo vật này đều có thiếu hụt, e rằng cũng không còn là một món trọng bảo uy năng cao cấp nữa. Chỉ có tụ tập với nhau hóa thành Thiên Bảo Hà mới là chi bảo cao cấp tung hoành vũ trụ được. Tôn giả Đầu Khấu Tím thì cảm thán: Ngươi chưa thấy cảnh Hỗn Độn Thành Chủ trắng trợn giết chóc đâu. Chỉ có một phân thân của Hỗn Độn Thành Chủ là sử dụng Thiên Bảo Hà thôi, còn bản tôn còn cường đại hơn nhiều nữa. Tao cũng nghe nói qua nữa. Tôn giả Đầu Khấu Xanh gật đầu lia lịa. Hỗn Độn Thành Chủ, một phân thân trấn thủ vũ trụ sơ khai không thể địch nổi, một phân thân ở lại nguyên vũ trụ trấn thủ công ty vũ trụ giả định, bản tôn cực mạnh thì chủ yếu là giết chóc. La Phong tự nhiên không nghe được Tôn giả Đầu Khấu Xanh, Tôn giả Đầu Khấu Tím nói chuyện. Sư phụ quá là lợi hại mà, vẻn vẹn chỉ là một phân thân mà đã có uy năng như vậy rồi. La Phong nhìn chung quanh hình ảnh dòng sông vô cùng vô tận, nhìn hình ảnh Thiên Lang Điện của Thiên Lang Chi Chủ đang cố gắng chống đỡ Thiên Bảo Hà, càng thêm bội phục sư phụ của mình. Tọa sư khách sư phụ cho rằng tương lai khi ta trở thành vũ trụ chi chủ, khống chế tinh thần tháp, có năng lực áp đảo cơ Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ sao? La Phong không kìm được trong lòng dâng lên ý chí phấn đấu, uy năng như vậy thực sự khó tin. Chỉ cần Hỗn Độn Thành Chủ nguyện ý, e rằng một ý nghĩ thôi cũng làm phạm vi vài năm ánh sáng sao hoàn toàn hóa thành hư vô rồi. Thiên Lang Chi Chủ, với địa vị ngươi mà cũng muốn giết hậu bối nhân loại ta, đúng là hơi quá phận rồi. Một thân ảnh sừng sững cao ước chừng trên vạn km, đạp trên sóng Thiên Bảo Hà, cầm thạch cung khổng lồ bước chậm chậm mà đến. La Phong nhìn mà run sợ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy phân thân khác của sư phụ trong đời thực, thân thể sừng sững cao trên vạn km, da toàn thân ánh lên màu trắng bạc, trên đầu có những xúc tu hung ác, có chừng hơn 1000 cái xúc tu, rồi một đôi mắt tựa như hồ nước lớn rất yên lặng, rất hiền hòa. Đi chân trần đạp sóng lướt tới, cầm thạch cung sức sẹo, thạch cung đó tựa như là bị hư hỏng vậy. Trên người mặc một bộ quần áo nhìn như rất bình thường. Trên bộ quần áo lại thấp thoáng có hơn 1000 đồ vật đang phát ra những tiếng vang thấm vào lòng người. Mỗi một sợi vải trên bộ quần áo tựa như là một con sông dập dần. Đây là sinh mạng đặc thù hả? La Phong lúc này liếc mắt đã phán định đây tuyệt đối là sinh mạng đặc thù. Trong tộc nhân loại căn bản không có một chủng tộc nào có bộ dáng như vậy. Hơn nữa chiều cao trên vạn km. Nếu không phải vốn đã cao như vậy mà cố ý làm cao như vậy thì thực lực sẽ hạ xuống. Đây là Hỗn Độn Thành Chủ hả? Thiên Lang Tư Bạc Ngõa cũng hơi lặng người. Mặc dù không muốn tin nhưng mà gã phải thừa nhận Hỗn Độn Thành Chủ đích xác đè ép thủ lĩnh vĩnh hằng của Thiên Lang tộc, Thiên Lang Chi Chủ. Hắn lại có thể mời Hỗn Độn Thành Chủ tới sao? Tư Bạc Ngõa cũng không dám tin, liếc mắt nhìn La Phong. Khi Hỗn Độn Thành Chủ cầm thạch cung hư cũ, thân mặc thiên bảo y, đi chừng trừng đạp sóng lướt đến, thì Thiên Lang chi chủ dáng vẻ bệ vệ nhất thời bị ép xuống. Hỗn Độn thành chủ, xem ra nhân loại này là hậu bối được ngươi rất coi trọng, nên thử mình tới đây. Thiên Lang chi chủ bốn vó đứng trên Thiên Lang điện, toàn thân ngọn lửa thấp thoáng, âm thanh vang dội. Ngươi cũng chỉ tiểu gia hỏa đó mà tới đây đó thôi. Hỗn Độn thành chủ nhìn Thiên Lang chi chủ nhỏ bé, nói về hình thể thì hai người chênh lệch cực lớn, nhưng nói về uy áp vô hình, Thiên Lang chi chủ mặc dù rõ ràng kém hơn một chút, nhưng mà tốt xấu gì cũng tính là cùng cấp độ. Không như tôn giả đâu khố xanh, tôn giả đâu khố tím hoàn toàn như cỏ dại. Hỗn Độn thành chủ, Thiên Lang chi chủ căn bản đều không xem cái đám tôn giả đâu khố tím vào đâu. Về phần La Phong, Từ Bạc Ngỏa lại càng như những con kiến dưới gốc cây cỏ dại, đến cả cỏ dại cũng có thể dễ dàng trói buộc chúng. Ta chỉ tùy tiện tới đây mà thôi. Đôi mắt Thiên Lang chi chủ trong ngọn lửa đột nhiên nhìn vào người La Phong. Trên người nhân loại này có một món chi bảo, hẳn là cho ngươi cấp rồi. La Phong nghe như vậy mà cả kinh. Chi bảo? Hắn có chi bảo sao? Thiên Lang Tư Bạc Ngỏa càng giật mình, kinh ngạc nhìn về phía của La Phong. Tôn giả đầu khấu tím, tôn giả đầu khấu xanh cũng đều khiếp sợ nhìn về phía La Phong. Họ không biết trên người La Phong lại mang theo chi bảo. Ta đã điều tra ra. Thiên Lang chi chủ thanh âm vang dội. Đâu Hà Dương? Thú vị mà, không ngờ một giới chủ bằng dầu chi bảo ẩn nắp khí tức ngụy trang thành bất hủ lại có được thanh danh như vậy đó. Đệ tử người đúng là không thua gì Khoa Đế ngã xuống lúc trước chút nào ha. Ta đoán xem nào, chi bảo giúp hắn trâu khí tức là cái gì ha? Tình báo có nói Đâu Hà Dương tốc độ cực nhanh, nhanh bất thường ha. Xem ra cái cánh rất có thể là chi bảo rồi. Hỗn Độn thành chủ nè, người nói xem ta đoán có đúng hay không vậy? Tôn giả đầu khấu tím, tôn giả đầu khấu xanh và cả Thiên Lang Tư Bạc Ngỏa hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Giới chủ sao? Lại chỉ là một giới chủ thôi sao? Giới chủ lại có thể bình yên thoát đi trước mặt Ngân Mâu hả? Chỉ bảo, nhất định là chỉ bảo mới làm cho hắn cường đại như vậy rồi. Tư Bạc Ngỏa hơi giật mình. Quả là lợi hại mà, chẳng trách Tọa Sơn Khách bồi dưỡng mai giũa hậu bối như vậy. Tọa Sơn Khách chính là một trong vũ trụ tối cường giả. Ông ta quả thực rất biết nhìn người mà. Cấp giới chủ có thể có thực lực như vậy rồi, có thanh danh như vậy rồi. Tôn giả đầu khấu tím, tôn giả đầu khấu xanh đều cảm thán. Nếu sớm biết La Phong có chí bảo thì họ khẳng định sẽ động tâm. Nhưng mà động tâm thì cũng không dám động thủ mà cướp. La Phong cảm thấy khiếp sợ, đưa mắt nhìn Thiên Lang chi chủ trước cung điện. Tọa Sơn Khách sư phụ nói không sai mà. Ta có ba món chí bảo, tháp châu, tinh thần đồ, thí ngụ vũ vực đều chưa từng hiện thế. Chỉ cần ta không làm ra uy năng quá đáng sợ, các cường giả trong vũ trụ cũng không nhận ra. Do tốc độ của ta nhanh kinh người, do đó mới khiến cho người ta hoài nghi. Nhưng mà Thiên Lang chi chủ đích xác rất lợi hại mà. Liếc mắt đã nhìn thấu ta chính là giới chủ. Chí bảo ẩn đi khí tức, xem ra cũng chỉ có thể lừa dối được vũ trụ tôn giả mà thôi. La Phong giật mình sợ hãi. Như đại sư huynh Phổ Đề và Tọa Sơn Khách đều chỉ liếc mắt đã thấy rõ La Phong là giới chủ. Thủ đoạn ẩn nấp khí tức chí bảo tuyệt nhiên không phải cái gì cũng làm được. Hỗn Độn thành chủ âm thanh vang dội. Một chí bảo bình thường mang cho hậu bối xuất sắc tộc nhân loại ta. Trong tộc có hậu bối ưu tú, đương nhiên phải cung cấp đủ tài nguyên bồi dưỡng rồi. Như vậy mới có thể sinh ra nhiều siêu tồn tại. Tộc nhân loại ta cũng không nhiều thần linh bất hủ hơn các ngươi. Nhưng mà các tồn tại cao cấp nhất của yêu tộc các ngươi lại không bằng. Đó là vì sao chứ? Chính là vì chúng ta bỏ tiền, còn các ngươi không đành. Có cho mới có được chứ. Thiên Lang chi chủ nè, ngươi có thể bỏ được một món chí bảo cho tiểu Thiên Lang dưới trướng ngươi không vậy? Thiên Lang Tư Bạc Ngỏa nghe mà rung. Chí bảo sao? Chí bảo sao? Gã cũng có thể tìm được chí bảo sao chứ? Gã không kìm được đưa mắt nhìn Thiên Lang chi chủ, rồi lập tức cúi đầu không dám nhìn. Chí bảo chỉ có Thiên Lang chi chủ ban cho, nào tới lượt của gã chứ? Nhân loại các ngươi sở dĩ cường thịnh cũng không phải là nhờ vũ trụ giả định sao? Dù sao tộc quần vũ trụ ai mà chẳng biết chứ? Thiên Lang chi chủ âm thanh vang dội. Về phần bồi dưỡng hậu duệ Thiên Lang ta như thế nào, không đến lượt ngươi quản. Hôm nay ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi nữa, xin đi trước đây. Lúc này gã dẫn Tư Bạc Ngỏa tiến thẳng vào Thiên Lang điện. Trong Thiên Lang điện truyền đến một tiếng hừ nhẹ của Thiên Lang chi chủ, rồi lập tức Thiên Lang điện hóa thành một luồng hào quang xé gió bay đi. Khi bay đến tốc độ ánh sáng, lập tức tiến vào ám vũ trụ. Hiển nhiên trong phạm vi thiên bảo hạ lan ra, cho dù Thiên Lang chi chủ bằng vào Thiên Lang điện cũng không thể thuấn di ly khai. Còn Thiên Lang này quả là rất cương quyết mà. Hỗn độn thành chủ lắc đầu, lập tức nhìn về phía tôn giả đầu khố tím, tôn giả đầu khố xanh. Hai vị, hơn 2000 năm qua, ta cảm ơn các ngươi đã chiếu cố hộ bối nhân loại ta. Hỗn độn thành chủ nói, rồi lập tức dẫn La Phong hư không tiêu thức, hư ảnh Thiên Bảo Hạ Vô Tận cũng tiêu tán. Cảm ơn hả? Tôn giả đầu khố xanh hơi sững sờ. Hỗn độn thành chủ này còn cảm ơn hả? Thật là, nghe đồn đãi không phải nói hỗn độn thành chủ này bá đạo vô cùng, sao ta thấy hỗn độn thành chủ tính tình tốt vậy chứ? Tốt hả? Tôn giả đầu khố tím cười khẩy một tiếng. Ngươi không thấy cảnh hỗn độn thành chủ giết chóc đó thôi, Thiên Lang chi chủ bản tính cao ngạo mới dám nói nhiều lời như vậy, nhưng mà ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra, gã cũng chỉ nói mấy câu rồi lập tức yểu xìu luôn, cuối cùng cũng nếm mùi đau khổ, chỉ dám hừ một tiếng mà không nói gì. Ngũ đại thế lực nội bộ nhân loại thì công ty vũ trụ giả định và vũ trường cự phủ đều sánh vai. Hỗn độn thành chủ thân là người cầm quyền công ty vũ trụ giả định, dẻn dẹn chỉ tính tình thốt làm sao mà chấn nhiếp được chứ? Tính tình thốt, bản tôn há có thể nổi danh vì giết chóc chứ? Tôn giả đầu khố xanh chớp mắt. Cẩn thận một chút đi, những nhân vật đứng đầu 6 đại tộc quần đỉnh cao chẳng ai không phải tâm ngoan thủ lạc cả. Nếu cần, lật tay là có thể tiêu diệt cả ngươi lẫn ta rồi. Tôn giả đầu khố tím thấp giọng, tôn giả đầu khố xanh gật đầu lia lịa. Trải qua một lần thần quốc truyền tống và một lần thuấn di trăm vạn năm ánh sáng, hỗn độn thành chủ đã dẫn La Phong đi về lãnh thổ nhân loại, vào trong một bí cảnh vũ trụ ở nguyên thủy bí cảnh. Sâu trong nguyên thủy bí cảnh, hỗn độn thành chủ trên người khoác thiên bảo y bay thẳng lên không, trong nháy mắt đã hóa thành một con sông cuồn cuộn vô tận, vần quanh tinh không, phủ kín quần thể cung điện chập trùng liên miên. La Phong liếc mắt nhìn ngoài tinh không, nơi có con sông nhìn không tới cuối. Thiên Bảo Hà có thể biến hóa thành ngàn dạng hình ảnh, nhưng mà con sông mênh mông này mới là bộ dáng đích thực của nó. Hỗn độn thành chủ chỉ về phía Thiên Bảo Hà vô tận. La Phong, di sư có thể dễ dàng chấn nhiếp áp chế Thiên Lang chi chủ, đó là dựa vào Thiên Bảo Hà, một chí bảo bực này, cũng là cột trụ của tộc nhân loại ta. Người có cơ duyên không tệ, không biết chừng tương lai sau này cũng có thể thu được một chí bảo có thể sánh ngang với Thiên Bảo Hà. Dạ, đệ tử sẽ cố gắng. La Phong nói ngay. Hỗn độn thành chủ thấy bộ dáng La Phong lúc này không khỏi bật cười, trêu. Ta chúng mắt xem thử vậy. Thiên Bảo Hà chính là một trong chí bảo cao cấp, dù cho trong vũ trụ có rất nhiều vũ trụ chi chủ đứng trên đỉnh cao, nhưng phần lớn đều không có được chí bảo bực này. Ông ta cũng chỉ là tùy ý nói như vậy để La Phong có thêm mục tiêu mà phấn đấu thôi. Đấy lòng ông ta căn bản không nghĩ tới việc La Phong có thể dễ dàng tìm được một chí bảo cao cấp như vậy. Sư phụ, e rằng người không biết, ta bây giờ có tới 2 món chí bảo trên danh nghĩa. Kiếp giáp thì sợ không kém gì Thiên Bảo Hạ, còn tinh thần tháp lại là một trong bảo chí cương trong vũ trụ này. La Phong nghĩ thầm. Hỗn độn thành chủ đột nhiên bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong khoảnh khắc, từ một người khổng lồ sừng sững sánh ngang với một hành tinh, đã biến thành chiều cao tương đương với La Phong. La Phong nè, ta có một việc cần hỏi ngươi, để ngươi đưa ra lựa chọn nè. Hỗn độn thành chủ nói. Sư phụ, xin nói đi. La Phong liền nói. Hai thầy trò đứng bên bờ Thiên Bảo Hà, ở rìa quần thể cung điện trò chuyện với nhau. Chân Diễn Dương và ngươi cũng là thầy trò, ta cũng cần nói cho ngươi biết việc của hắn. Hỗn độn thành chủ đôi mắt rất bình tĩnh, từ từ nói. Trên thực tế Chân Diễn Dương cũng tu luyện đạo thần thú đó. Cái gì? La Phong giật mình. Cường giả tu luyện đạo thần thú kỳ thực cũng có vài người, chỉ là luôn giữ bí mật mà thôi. Hỗn độn thành chủ nói. Như thanh niên ưu tú nhất đời này như ngươi, Thất Kim Dương cũng đều tu luyện đạo thần thú, chỉ là thần thú lại liên quan tới tổ thần giáo. Sự tồn tại của tổ thần giáo thuộc loại một đại bí mật trong vũ trụ này, do đó bình thường việc tu luyện đạo thần thú đều là bí mật trong tộc nhân loại ta, nhưng người tu luyện đạo thần thú cũng chưa bao giờ công khai. La Phong gật đầu. Hắn tu luyện đạo thần thú thực ra là một bí mật, người biết cực ít. Ta sợ chỉ nói với ngươi như vậy là vì sư phụ ngươi Chân Diễn Dương cũng tu luyện đạo thần thú thổ không gian. Hỗn độn thành chủ nói. La Phong cả kinh. Thổ không gian sao? Hắn tìm được thú thần truyền thừa lệnh chính là đạo thần thú thủ không gian này. Chắc hẳn là ngươi cũng đoán ra ý của ta rồi. Hỗn độn thành chủ nhìn thiên bảo hạ mênh mông. Thực Kim Dương được tộc quần cho dây một thú thần truyền thừa lệnh. Với thiên phú của ngươi, chờ khi ngươi trở thành bất hủ thần linh, tộc quần cũng sẽ rất dễ dàng thông qua quyết định cho ngươi một thú thần truyền thừa lệnh. Nhưng mà sư phụ ngươi Chân Diễn Dương không được như vậy. Thiên phú của hắn kỳ thực không bằng các ngươi. Hắn tu luyện tuế nguyệt đằng đẵng, lại có cường giả trong tộc chỉ điểm nên mới tới từng bước này, cuối cùng đạt tới phong dương vô địch này. Hắn muốn tộc quần cho một thú thần truyền thừa lệnh là việc căn bản không thể được. Sư phụ hắn cũng giúp hắn xin rồi, nhưng mà tộc quần luôn không duyệt. Hắn muốn tìm được thú thần truyền thừa lệnh chỉ có thể tự mình đi tìm. Nhưng vũ trụ rộng lớn, thú thần truyền thừa lệnh hiếm có như thế nào chứ? Hoàn toàn là bằng vào vận khí mà thôi. Vận khí tốt, một giới chủ cũng có thể ngẫu nhiên tìm được. Vận khí không tốt, vũ trụ tôn giả chạy khắp vũ trụ cũng không tìm thấy nữa. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Còn tài nguyên tộc quần chính là sở hữu của cả nhân loại. Tuy nói có vô số bảo vật nhưng phải cấp cho người có thiên phú nhất. Cũng phải được tất cả lãnh đạo tộc quần thương nghị. Bây giờ thật ra có biện pháp giúp cho sư phụ ngươi, ngươi cũng đoán được rồi đó. Đó là ngươi đưa thú thần truyền thừa lệnh tặng thẳng cho sư phụ ngươi. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong, nói. Như vậy sư phụ ngươi đi tới nơi truyền thừa, xem như một đại cơ duyên, hắn rất có thể thừa dịp này đột phá trở thành vũ trụ tôn giả. Đương nhiên có lẽ cũng sẽ thất bại, dù sao thiên phú của hắn không bằng ngươi Thất Kim Dương, thời gian các ngươi tu luyện ngắn thôi. Nhưng đã tiếp cận với hắn rồi. Dạ, đưa chứ, ta đưa cho sư phụ ta. La Phong không có chút do dự nào. Chân Diễn Vương đối đãi với mình như vậy, mình làm sao không báo ân cho được chứ? Không phải đến khi trở thành bất hủ cũng tìm được thú thần truyền thừa lệnh do tộc quần cho hay sao? Hắn cũng sẽ đợi một thời gian thôi. Dù sao một khi xác nhận xong phân thân thứ ba rồi thai nghén xong, vậy hắn sẽ bước vào giai đoạn bất hủ rồi. Sư phụ đã bị dày vò một thời gian vô tận. Hắn chỉ cần đợi một thời gian mà có thể cho sư phụ một cơ duyên cực lớn, vậy thì đã làm sao chứ? Người quyết định rồi hả? Không hối hận chứ? Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Dạ, không hối hận. La Phong gật đầu không do dự chút nào. Hỗn độn thành chủ khẽ gật đầu. Tấm thú thần truyền thừa lệnh của ngươi sẽ biếu cho sư phụ ngươi, nhưng ngươi cũng không nhất định cần phải đợi đến giai đoạn bất hủ mới tới được nơi truyền thừa. Ta sẽ cho xin tộc quần cho ngươi. Tuy nói bình thường phải đạt tới giai đoạn bất hủ mới có thể, nhưng ta tin rằng Thiên Lang Chi Chủ khẳng định sẽ công khai tin tức Đao Hà Dương. Thiên Lang Chi Chủ hả? La Phong sửng sốt. Đao Hà Dương trên thực tế chính là giới chủ, hắn khẳng định sẽ công khai tin này. Hơn nữa còn có thể dùng hệ thống thông báo rộng rãi. Một khi truyền bá ra, một giới chủ đã mạnh tới như vậy rồi, còn gì tuyệt vời hơn chứ? Nhiều tộc quần đỉnh cao khác ai cũng sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, muốn ám sát ngươi mà thôi. Hỗn độn thành chủ cảm thán nói. Tộc nhân loại ta tự nhiên cũng sẽ biết cả. Ta luôn giúp ngươi giấu thân phận Đao Hà Dương của ngươi. Đến cả rất nhiều người ở tầng cao nhất tộc quần cũng không biết nữa. Nhưng chẳng mấy chốc họ sẽ biết mà thôi. Ta cũng thử xin cho ngươi một thú thần truyền thừa lệnh. Thực lực của ngươi đã sánh ngang với Thất Kiếm Dương rồi. Vậy điều kiện cơ bản nhất để nhận truyền thừa lệnh cũng có thể thông qua rồi. Hỗn độn thành chủ cười khẽ rồi nói. Nơi truyền thừa mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là các nguy hiểm từ một loạt quá trình đào thải trong truyền thừa mà thôi. Cũng không bị ngoại tộc ám sát đâu. Nơi đó dù sao cũng là trọng địa của tổ thần giáo mà. Không ai dám tới chỗ đó tiến hành ám sát người cả. Do đó thần thú truyền thừa lệnh rất có thể sẽ được phê chuẩn. Nhưng ta cũng không nắm chắc 100% được đâu. Đây là tài nguyên của cả tộc quần. Ta nhiều nhất cũng chỉ là dẫn dắt công ty vũ trụ giả định một phe trong đó mà thôi. Đến lúc đó nội bộ lãnh đạo thương nghị cũng có thể được, mà cũng có thể bị bác bỏ. Dù sao theo lệ bình thường chỉ giai đoạn bất hủ mới được mà thôi. Hỗn độn thành chủ nói. Ta chỉ có thể nói là khả năng trên 50% mà thôi. Dạ, đa tạ sư phụ. La Phong cảm kích, nói. Thân huynh đệ còn có thể có tranh chấp. Ngũ đại thế lực tộc quần nhân loại tự nhiên sẽ có ám đấu rồi. Tài nguyên của cả tộc quần chứ không phải của bản thân hỗn độn thành chủ. Có thể tưởng tượng được sẽ có khó khăn nhất định. Ngươi càng trói mắt, vậy sư phụ càng nắm chắc tranh thủ tài nguyên cho ngươi. Hỗn độn thành chủ mỉm cười nhìn La Phong. Hỗn độn thành chủ cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù từ việc tiếp xúc bình thường rồi căn cứ vào quá trình trưởng thành của La Phong mà phán đoán ra tính cách của La Phong, nhưng mà khi La Phong không chút do dự đem thú thần truyền thừa lệnh nguyện ý biếu cho Chân Diễn Vương, vẫn làm cho hỗn độn thành chủ rất vui. Hiển nhiên La Phong biết tri ân, biết tôn sư. Hết tập 202 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.